Chàng rể quyền thế, chương 5386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, với tôi nếu có duyên, tôi sẽ giải quyết vấn đề của hắn ta với giá 100.000. Tôi không vừa mắt, đưa cho tôi 10 tỷ. Tôi cũng không có hứng thú. Hơn nữa, điều kiện của tôi là đây. Có nguyện ý chấp hành hay không? Liền nhìn Trương tiên sinh, Trương Chấn Đông cũng chịu hết nổi. Cả giận nói, họ Bùi, ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng nhìn ta mỗi một lần đều khách khách khí khí với ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là một lần cuối cùng, hoặc là ngươi ngoan ngoãn giúp ta giải quyết vấn đề, hoặc là ngươi phải gánh chịu hậu quả của chuyện này. Bùi Nguyên Minh cười nói, được, ta chờ. Nói xong, anh phất tay với Chu Quảng Lộc và những người khác, xoay người rời đi. Cảnh tượng này lập tức khiến bầu không khí trong sân vô cùng xấu hổ. Trương Chấn Đông càng là thở hổn hển. Tốt, tốt lắm, ta đã rất lâu không thấy người ngưu bức như thế. Không dẫm chết ngươi, ta sẽ quỳ xuống cho ngươi. Giám đốc Chu, tên nhóc này, tự cho rằng mình là đại sư, nên không đem ẩn thế Chu ra ngươi để vào mắt. Hắn ở giữa sân lên giá, người có thể trơ mắt nhìn hắn phách lối như vậy hay sao? Các ngươi Chu gia còn không xuất thủ, phong tỏa cửa hàng của hắn, bắt hắn vào tù, chẳng lẽ còn chờ tên giang hồ phiến tử này ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, hại lão bách tính hay sao? Rõ ràng Trương Chấn Đông lúc này đã sẵn sàng trực tiếp mượn năng lượng của ẩn thế Chu gia để dẫm chết Bùi Nguyên Minh. Hắn tin tưởng rằng trước mắt là hắn và Bùi Nguyên Minh, người của ẩn thế Chu gia sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn. Nếu không có ẩn thế Chu gia hậu thuẫn, hắn muốn xem Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo đến mức nào, còn có cái gì để kiêu ngạo. Chu Quảng Lộc khẽ cau mày, trầm mặc một lát mới nói, Trương gia chủ, giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại mâu thuẫn đến mức độ này? Có lẽ ta có thể tìm cách giúp ngươi thuyết phục Bùi Nguyên Minh. Trương Chấn Đông lạnh lùng nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là tiểu tử họ Bùi có chút kỹ năng an vị lên giá mà thôi. Đối với một người như vậy, người Chu thự trưởng còn muốn giúp hắn nói chuyện hay sao? Chu Quảng Lộc sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tưởng tượng được. Bùi Nguyên Minh ngay tại chỗ lên giá, Chu Hướng Võ một bên chưa từng lên tiếng, đột nhiên để tách trà trong tay xuống, cười nói, Bùi Nguyên Minh cùng Trương gia thật sự không có xảy ra chuyện, chẳng qua là Bùi Nguyên Minh có lòng đi giúp Trương tiên sinh xem phong thủy, lại bị coi là giang hồ phiến tử, trực tiếp trục xuất đuổi ra ngoài mà thôi. Về phần thư ký tên Ano, cũng rất lễ phép, dẫn một đoàn người đến tập phúc đường mời người. Mời không được, liền chuẩn bị đập tiệm. Chói người mà thôi, cách Trương